Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 770. Cưỡng ép chia rẽ, 4, chờ hắn băng bó xong về phía sau viện vừa nhìn, tất cả lồng sắt đều mở ra, tiểu con mèo cái nhóm tiêu thất vô ảnh vô tung. Đồng Khinh Âm nháy vài cái ánh mắt, hỏi, ta tiểu bảo bối nhóm đâu này? Ngao Mộc Dương nói, hẳn là quân chủ cầm lồng sắt mở ra, bắt bọn nó đều để cho chạy. Tiểu con mèo cái nhóm chưa đi xa, chúng cũng sẽ không đi xa. Trong thôn chó quá nhiều, mèo chó là oan gia, chúng không dám sau khi rời đi viện quá xa, bằng không một khi bị cẩu tử nhóm đụng với, nhất định là một hồi mèo chó đại chiến. Đương nhiên, trận này đại chiến là cẩu tử khi dễ tiểu con mèo cái. Quân chủ phát hiện đi thu thập trong thôn cẩu tử. Trong thôn cẩu tử đánh không lại nó đi tìm tướng quân. Tướng quân sẽ giúp vội vàng tìm trang tử. Ngao Mộc Dương cảm thấy trong nhà hậu viện gần nhất không quá ổn định. Tướng quân, quân chủ cùng sói gia huynh đệ đều rất làm ầm ĩ. Đây cũng là hắn hy vọng Đồng Khinh Âm điểm tâm sáng mang đi tiểu con mèo cái nhóm nguyên nhân. Đồng Khinh Âm kêu gọi một phen, mấy cái tiểu con mèo cái đều từ sau viện chân núi trong bụi cỏ dại chạy đến. Nhìn xem dính đầy thảo mảnh hạt cỏ kít ti nhóm, Đồng Khinh Âm có chút đau lòng, mau trở lại, nhanh đến tê tê trong lòng, để cho tê tê nhìn xem các ngươi trên người có không có dài bỏ chó. Ngao Mộc Dương cười mỉa nói, hẳn là không có, quân chủ mỗi ngày ở bên ngoài giày vò, ta xem trên người nó cũng không có bỏ chó. Nhắc Tào Tháo đến, quân chủ cũng ngoi đầu lên, nó từ trên một thân cây nhảy xuống, thấy được Đồng Khinh Âm ánh mắt nhất thời trừng lớn, sau đó trên thân hơi phục, hai cái chân trước lẫn nhau tiến lên, cái đuôi chậm gì gì hất lên, mãnh hổ nhập vào thân. Ngao Mộc Dương liếc xéo nó một cái nói, lại nhìn lén thế giới động vật à nha, cứng cỏi, hảo hảo đi đường. Quân chủ này đi đường tư thế thật đúng là tương đối túm. Tiểu con mèo cái nhóm vô cùng ăn này một bộ, thấy vậy lập tức bỏ qua Đồng Khinh Âm, nhào nhào hướng quân chủ trên người nhào. Đồng Khinh Âm giờ khóc giờ cười, quân chủ mị lực lớn như vậy, ta lần đầu tiên trông thấy nhà của chúng ta tiểu các tiên nữ như vậy mê luyến cùng một con mèo. Mèo, Ngao Mộc Dương nghiêm túc nói, quân chủ không phải là Kitty, quân chủ là tiểu vương tử. Nhà của ngươi mèo là nhỏ tiên nữ, nhà của ta quân chủ địa vị cũng không thể chênh lệch. Đồng Khinh Âm nhẹ cười rộ lên, nàng nói, tới, ngươi hỗ trợ coi chừng nhà của ngươi tiểu vương tử. Ta cầm nhà của ta tiểu tiên nữ mang về bầu trời. Tiểu các tiên nữ coi như nhu thuận, hoặc là nói chúng không có gì đầu óc. Đồng Khinh Âm một bên kêu gọi chúng một bên hướng trong lồng thả Kitty đồ ăn vặt. Chúng liền chạy vào, tiểu vương tử khó đối phó. Thấy vậy quân chủ tức giận, ngao, âu âu âu một tiếng kêu gọi. Nó mấy cái bước xa từ Ngao Mộc Dương dưới háng chui qua đi. Đi lên muốn đối với Đồng Khinh Âm huy móng vuốt, Đồng Khinh Âm sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau. Quân chủ hung dữ chừng nàng nhất nhãn, nhanh chóng đi cầm lồng sắt cho mở ra. Mèo lồng là dùng thiết cái chốt đóng cửa. Quân chủ dùng móng vuốt hướng thiết cái chốt cửa nhổ một cái rồi. Sau đó cửa lồng dễ như trở bàn tay bắn ra. Tiểu con mèo cái nhóm ăn đồ ăn vặt khoan thai tự đạt được. Được kêu là một cái thỏa mãn. Đồng Khinh Âm trợn mắt, hỏi, này điều này làm sao bây giờ? Quân chủ cũng quá lợi hại a. Ngao Mộc Dương nói, dùng sức mạnh không được. Như vậy, người trước ở bên cạnh ở một ngày, ta tìm cơ hội cầm quân chủ mang đi, sau đó người sẽ đem con mèo cái mang đi. Như thế nào đây? Nhìn xem đối với chính mình nhìn chằm chằm quân chủ, Đồng Khinh Âm có thể như thế nào tuyển? Chỉ có thể gật đầu nói hào. Ngao Mộc Dương tuy quen thuộc quân chủ, có thể hắn vẫn là xem thường quân chủ thông minh. Đồng Khinh Âm đến nơi liền đem tiểu con mèo cái nhóm hướng trong lồng quan. Hiển nhiên là muốn thống đi chúng. Quân chủ mang rõ ràng điểm này. Buổi chiều lão Ngao muốn đem quân chủ lừa gạt đi. Quân chủ không đi, liền đợi ở hậu viện đồng thời ghé vào lồng sắt. Bày ra lưu manh tư thế. Muốn mang đi mèo lồng. Kia có tự ta trên thi thể bước qua. Ngao Mộc Dương bị nó làm cho rất bất đắc dĩ. Liên lụy đến sủng ái tiểu con mèo cái nhóm. Quân chủ không nghe lời. Hắn yêu tại sao gọi liền tại sao gọi. Yêu dùng cái gì đồ ăn dụ dỗ cũng vô dụng. Nó liền ghé vào mèo lồng lên. Đồng Khinh Âm nghĩ cách. Nói, không có việc gì. Ta có thể không cần mèo lồng mang đi chúng. Ta mang Kitty ba lô. Có thể dùng ba lô trang chúng. Như vậy ngươi đem lồng sắt nói đi thôi. Ngao Mộc Dương đem mèo lồng kéo đi. Quân chủ rất thông minh. Nhưng cuối cùng so ra kém nhân loại. Nó biết Đồng Khinh Âm muốn mang đi con mèo cái nhóm. Này trừ nó lý giải còn có nó bản năng trực giác. Nó cho rằng muốn thống đi con mèo cái nhóm phải dùng lồng sắt. Vì vậy liền ghé vào lồng sắt. Ngao Mộc Dương kéo đi lồng sắt cũng đem nó lôi đi. Mèo lồng bị đặt tại cửa lớn. Quân chủ liền nằm sấp ở chỗ này. Đồng Khinh Âm đem một cái tiểu con mèo cái để vào ba lô. Theo hậu viện vách tường mở miệng liền lặng lẽ rời đi. Một cái ba lô một lần có thể giả bộ đi một cái con mèo nhỏ. Đồng Khinh Âm đành phải nhiều lần tiến hành. Một lần cuối cùng nàng trang là mèo rừng. Tiểu báo mèo sinh khí rất bạo. Nó không cam lòng tiến nhập ba lô liền kêu lên. Nghe được nó tiếng kêu. Quân chủ đằng thoáng cái đứng lên. Nó lo lắng tại mèo lồng thượng tả hữu đi dạo một vòng nhìn xem. Đón lấy hổ nhào nhảy xuống mèo lồng hướng hậu viện chạy như điên. Đồng Khinh Âm bắt lấy mèo rừng thật vất vả đem nó nhét vào ba lô. Thấy được quân chủ xuất hiện đã giật mình. Dường như làm chuyện xấu bị bắt đến đồng dạng. Hét lên một tiếng mang theo ba lô bỏ chạy. Quân chủ không có đi cắn xé nàng. Mà là sốt ruột ở hậu viện trong chạy trốn tìm kiếm. Nó không ngừng co rút cái mũi. Nỗ lực tìm một cái vòng lại chạy ra đi ở hậu viện chân núi hạ trong bụi cỏ tìm ra được. Tìm một cái hội không có phát hiện ái phi nhóm. Mèo bá nhất thời tuyệt vọng. Nó rướn cổ lên phát ra thê tiếng kêu thảm thiết. Mèo ô, mèo ô, mèo ô. Ngao Mộc Dương khẽ vuốt cái trán. Ngoạ vào quân chủ ngươi tên gì kêu. Đây không phải là chúng ta mèo a. Ngươi thoải mái qua là được. Có đưa lại cho người ta. Quân chủ mặc kệ. Chạy qua tới vây quanh hắn lại thê lương kêu lên. Ngao Mộc Dương nội tâm có chút không đành lòng. Có lẽ quân chủ quá cô độc. Về sau mình có thể lại mua mấy cái con mèo nhỏ trở về cho nó đương đồng bọn. Những cái này quân chủ không biết. Nó kêu vài tiếng đi sau hiện vô dụng, liền lại co rút mũi theo tiểu con mèo cái nhóm lưu lại hương vị đi đuổi theo. Lão Ngao nhìn sững sờ, còn có này thao tác, cũng biết chó khứu giác lợi hại, người ngửi tế bào vì 500 vạn, mà chó bên trong linh ngạnh vì 1,2500, 1,5000 vạn. Nước Đức Mục Dương chó vì 20.000 vạn. Bởi vậy chó ngửi tế bào là người 30 đến 40 lần. Nhưng nếu là dùng cái này đoán chừng chó khứu giác trội hơn người 34 ô lần. Vậy 10 phần sai, thông qua xác định, chó khứu giác là người 100 vạn lần. Bởi vì chó ngửi cầu chiếm giữ đại não tỷ lệ càng lớn. Ngửi màng dính tiếp xúc không khí diện tích cũng lớn hơn. Kitty khứu giác cũng không so với chó kém bao nhiêu. Chỉ là chúng thính giác linh mẫn, mèo khoa động vật am hiểu hơn lợi dụng thị giác cùng thính giác tới làm phán đoán. Ngửi ngửi tiểu con mèo cái nhóm hương vị, quân chủ cất bước chạy như điên, một đường hướng về bến tàu điên cuồng đuổi theo. Ngao Mộc Dương ở phía sau truy đuổi, hắn một bên truy đuổi một bên dỗ dành. Quân chủ ngươi trở về, đà lập tức mua cho ngươi mấy cái mèo trở về chơi. Ngươi đừng đuổi, đây không phải là nhà chúng ta mèo. thấy được bọn họ đều tại chạy. Tướng quân tới hứng thú, cũng đi theo chạy về phía trước. Có du khách không rõ ràng cho lắm, thấy được một người một chó truy đuổi một con mèo liền kêu to. Hành hạ mèo, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.